Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 621, đần nữ nhân, đến ngươi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhúc nhích, Mạc Liên Thành tiến lên, động tác ôn nhu mà tại nàng trên tóc sửa sang lại một hồi. Trên đầu dính chút vụn cỏ, ngồi xuống ta giúp ngươi chải vuốt một chút. Nàng giật mình là nói không ra lời. Tại hắn chỉ dẫn dưới, nàng ngồi tại bên cây trên căn. Hắn cũng ngồi xuống, liền tại sau lưng, cũng không biết từ nơi nào, bàn tay trắng nõn bên trong nhiều hơn một cái cây lược gỗ, giải khai trên đầu nàng dây cột tóc đang từ từ mà cắt tỉa, động tác nhu hòa, cũng cẩn thận tựa như sợ làm. Đau nhức, nàng quẫn, nếu ngươi nghĩ lên đêm qua, hắn điên cuồng. Dã đòi lấy sức lực, nhất định có thể là như là hai người. Ra, người cá tính rất đặc biệt. Hắn động tác một trận rất nhanh lại tiếp tục nhàn nhạt hỏi. Làm sao lại nói đặc biệt, hai thái cực tỷ như ngươi bây giờ, nhiều ôn nhu cẩn thận, ha ha, có thể là ngươi, khụ, ngẫu nhiên lúc nhưng sát phạt quả đoán, lạnh lùng giống như thiên thần A-hát. Là, nàng xem như thấy rõ, hai thái cực cá tính nhưng xoắn suýt tại trên người một người. Một mặt hắn có thể cẩn thận ôn nhu, điềm tĩnh, bình thản như nước. Mặt khác nhưng có thể cuồng dã nhiệt tình, nóng nảy, đạm mạc như băng. Tại sao có thể có phức tạp như vậy nam nhân đâu? Ai, bất thình lình, nàng cảm thấy đầu đau xót, bị gõ. Mà xuống một giây, tên nào đó nhíu mày hỏi. Trừ ngươi, ngươi còn gặp qua ta đối với người nào ôn nhu? Đối với người nào cẩn thận qua? Yên lặng, ngốc trẻ. Một câu giật mình tỉnh giấc là chân tướng ING. Cái kia, có phải hay không nói, hắn ôn nhu cũng vẻn vẹn đối với nàng một người mà thôi. Đần nữ nhân, đến ngươi, hắn bàn tay trắng nõn một đưa, đem cây lược gỗ đưa cho nàng. Ách, làm gì cho nàng, nhất thời không có phản ứng qua được đến, khúc đàn nhi tại nào đó một cái phương hướng, là chỉ độn đến có thể tỉ như hầu hạ người phương diện. Tên nào đó sắc mặt càng đổi càng hắc, sắp mài răng lúc người nào đó mới bất thình lình tỉnh ngộ. Là, nàng lập tức tiếp nhận cây lược gỗ truyền tới Mạc Liên Thành sau lưng, cẩn thận mà giải khai hắn dây cột tóc thay hắn chải vuốt tóc xanh. Có thể là có chút quẫn, cái này cột tóc. Nàng xác thực không quá am hiểu, nàng nhiều lần chảy nhiều lần loạn, mà nhiều lần loạn nhiều lần chảy, không một chút nào lùi bước. Mà tên nào đó là tương đương có kiên nhẫn, hảo học về sau, ngươi liền phụ trách giúp ta cột tóc. Vâng, nàng thật sự là rất chân thành mà học, một bên học còn hỏi nói. Ra có vẻ như ở chỗ này, cột tóc, đại biểu cho cái gì? Bạc đầu bất thương ly. Nàng ánh mắt khẽ phồng, lóe ra dị dạng, nháy mắt mấy cái, đem sắp tuôn ra đi ra trong suốt cho nháy trở về, thấp giọng nhẹ nhàng đáp. Vâng, bạc đầu bất tương ly. Đời này, vẻn vẹn nguyện vọng đến một người lòng, bạc đầu vĩnh viễn không bao giờ cùng nhau cách. Khoảng một lúc lâu sau, tùy tiện tìm mấy cái trái cây ăn, xuất ra địa đồ nhìn xem lại bắt đầu đi đường. Tránh đi liệp hồn giả, hai cái đi đến một bãi cỏ. Trước mắt lập tức khoáng đạt, không có đại thụ che trời, mọc ra hoa cỏ cùng thấp bé sợi đằng, trung gian còn có một cái hồ. Bên hồ có mấy cái nam nữ trẻ tuổi, ba nam một nữ chính tại nghỉ ngơi thịt nướng. Mà từng cái thần thái nhẹ nhõm, chuyện trò vui vẻ, hẳn là qua đến rèn luyện, nhưng có vẻ như du sơn ngoạn thủy đồng dạng. Từ quần áo bọn hắn bên trên nhìn, hiển nhiên cũng không phải phổ thông nhân gia con cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọng điểm, bên cạnh còn có ba đầu rực long đang ăn lấy thảo. Bình thường tiểu gia tộc cũng rất ít có năng lực chăn nuôi rực long. Khúc đàn nhi nháy mắt mấy cái, lại xoa xoa có chút không thể tin được. Gia ta dường như nhìn thấy, người bình thường có phải hay không? Cách chương.